Giấy chứng nhận kết hôn. Chương 20:20, bình giấm chua 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Gia về rồi sao? Hàng xóm nhân cơ hội vừa hóng gió vừa hỏi thăm vừa liếc nhìn thanh niên bên cạnh. Ông ấy chúc mừng ông ngoại cô. Hiệu trưởng Diêu, cháu gái và con rể của ngài thật đẹp. Hai đứa trông rất xứng đôi đấy. Dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, bọn trở cùng lại tầng 5. Mặc dù đây là khu dân cư lâu đời ở thành phố cổ này nhưng vài năm trước nó cũng đã được tu sửa và lắp thêm thang máy nên bọn họ không cần phải mệt nhọc leo cầu thang bộ. Ngồi xuống ăn chút trái cây đi, cơm sắp xong rồi. Bọn họ vừa vào nhà, Diêu Mẫn liền vội vàng vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Vãn Gia cũng đi vào phụ bà ấy, nhưng bà ấy liền nói. Con ra chơi với ông ngoại đi, ông rất nhớ con đấy, vừa rồi là ông còn muốn tự mình xuống lầu đón hai đứa. Một lúc sau, Vãn Gia bưng ra một đĩa bánh ngọt, cô kéo cửa ra, sau đó lại thay sang một đôi dép đi trong nhà khác. Mẹ cô luôn có thói quen ở sạch, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ ngăn nắp, đặc biệt dép được đặt ở mọi nơi từ ban công, phòng tắm và nhà bếp. Tivi trong phòng khách lúc này đang mở, Trúc Ngộ Thanh đang ngồi nói chuyện phiếm với ông ngoại, thấy cô đi ra, anh liền cười hỏi. Vừa rồi nghe mọi người nói, ông ngoại là hiệu trưởng sao? Vãn Gia gật đầu, đúng vậy, khoảng những năm 90, làng nào cũng có trào lưu mở trường, lúc đó ông ngoại được bầu làm hiệu trưởng, cũng thỉnh thoảng đứng dậy vài lớp, cả môn toán và môn ngữ văn. Nhưng đến cuối những năm 90, các trường tiểu học bắt đầu bị giải tán và sáp nhập, hầu hết trẻ em sẽ được học ở các trường trung tâm với đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất tương đối tốt hơn, số học sinh trong làng ngày càng ít đi, từ đó trường học cũng dần đóng cửa. Trúc Ngộ Thanh thỉnh thoảng lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi ông ngoại một vài câu, anh mỉm cười gật đầu rồi gọt trái cây cho ông. Có thể nhìn ra được anh rất thong thả, chậm rãi hòa hợp với ông, anh duy trì sự thân cận vừa tự nhiên vừa kính trọng. Vãn Gia trở về phòng, vừa đi ra liền thấy một chiếc đuôi màu đen đung đưa, cô đi đến gọi. Mè đen, cái đuôi, lập tức quay lại, bên cạnh ghế sofa bỗng xuất hiện một cái đầu mèo đen. Nhìn thấy Vãn Gia, nó bước về phía trước, nhưng trên đường đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu và nhìn thẳng vào Trúc Ngộ Thanh. Sau khi nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, nó đột nhiên duỗi chân trước ra để đặt lên chân anh và phát ra một tiếng meo meo kéo dài. Con mèo già biến thái này, Vãn Gia có chút không chịu nổi nên liền bế nó lên trêu chọc một hồi, cô còn nhấc nó lên hai lần, xem ra còn rất khỏe mạnh. Mèo của nhà mình nuôi sao? Trúc Ngộ Thanh hỏi, Vãn Gia gật đầu. Con mèo này là do một người bạn của em tặng, năm nay nó cũng chừng 10 tuổi rồi. Trúc Ngộ Thanh nhìn nó, khá đen nhỉ, thảo nào nó được gọi là mè đen. Sau đó anh lại hỏi, em thích thú cưng sao? Phạm vi thú cưng quá lớn, Vãn Gia nghĩ nghĩ, mi mắt cô khẽ nhếch lên. Chó mèo rất tốt, nhưng em có chút sợ động vật máu lạnh. Ví dụ như những loài bò sát nuôi trong sở thú, như thằn lằn hoặc rùa, hay những động vật chân đốt như ve sầu. Nhìn, chỉ cần nhìn thôi là đã thấy rùng mình. Con mèo già nghe vậy thì hoang mang muốn bỏ chạy, nhưng Vãn Gia đã nhanh chóng dùng chân bắt lấy nó, giơ tay rồi nhìn mũi, trông nó vẫn còn tốt. Đùa giỡn xong, cô vỗ vỗ đầu nó rồi thả chân ra. Con mèo già hiển nhiên rất không hài lòng với hành vi của cô, nó tức giận giống lên một tiếng, vươn thân dài ra sau, trong nháy mắt bay về phía ban công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng nửa giờ, bàn ăn cũng đã được bày biện xong. Trúc Ngộ Thanh ngồi trên bàn nhìn thấy những phần của người khác đều là cơm, nhưng riêng phần của anh là một bát mì hảo hạng. Nước dùng thì trong veo, còn có thêm một ít măng và hai quả trứng. Ông ngoại cười, giải thích với anh, đây là mì trứng, món ăn theo phong tục ở đây, con rể lần đầu tiên về nhà vợ sẽ được chuẩn bị món này. Người bên phải nhẹ nhàng kéo anh, thấp giọng nhắc nhở. Nếu anh no quá rồi thì chỉ cần ăn một chút thôi. Trúc Ngộ Thanh cười nói. Anh vẫn còn đói bụng đấy. Nếu đói bụng vậy ăn nhiều một chút. Diêu Mẫn rốt cục tìm được cơ hội nói chuyện với con rể. Bà ấy đứng dậy bưng chén đĩa đi đến hướng Trúc Ngộ Thanh đang ngồi. Vãn Gia bất đắc dĩ. Mẹ, buổi tối ăn nhiều không tiêu hóa được. Diêu Mẫn lập tức phụ họa. Đúng rồi, vừa xuống máy bay nhất định rất mệt. Ăn vài miếng là được. Các con còn phải nghỉ ngơi nữa. Sau bữa tối, Diêu Mẫn vẫn nhận nhiệm vụ thu dọn mọi công việc như thường lệ, bà ấy nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lau đi lau lại khắp nơi. Sau khi xong xuôi mọi việc, bà ấy đến phòng khách và thận trọng nói. Con muốn nghỉ ở nhà không? Hay là đi khách sạn, ở nhà có tiện không ạ? Trúc Ngộ Thanh lịch sự hỏi. Tiện chứ, đương nhiên là tiện rồi, đối với người con rể này, Diều Mẫn lịch sự gần như cung kính. Bà ấy ngượng ngùng liếc nhìn con gái, chỉ là nhà quá nhỏ, phải làm con chịu khó chút. Thực ra căn nhà này cũng không nhỏ, nhưng mấy năm nay bà ấy làm giáo viên, lại nuôi thêm hai đứa nhỏ về nhà ở nên mất thêm một gian phòng, nên bài trí bây giờ nhìn có chút chật hẹp. Bây giờ không còn sớm, ngồi trong phòng khách một lúc cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi. Sợ con rể bị lạnh, Diêu Mẫn lại kéo chăn ra và bảo con gái nhớ đắp chăn thêm kẻo lạnh. Vãn Gia gật gật đầu, đưa mắt nhìn chiều dài chiếc giường của mình, sau đó nhớ tới chiều cao của Trúc Ngộ Thanh. Hai, có lẽ phải co chân để ngủ rồi. Có tiếng mảng nhựa bị dẫm lên sau lưng, một bóng người che chắn cô lại. Vãn Gia nghiêng đầu, là Trúc Ngộ Thanh đã tắm xong. Em đang xem gì sao? Anh hỏi. Không có gì, Vãn Gia lắc đầu, lật đật cầm quần áo đi ra ngoài. Trong nhà chỉ có một phòng tắm được thông với nhà vệ sinh. Trước đây, hầu hết thời gian chỉ có cô và ông ngoại, nhưng bây giờ trong nhà có bốn người, gội đầu tắm rửa cũng phải chạy đua với thời gian, tắm rửa xong phải ra ngay để tới lượt người khác. Cô xóa app quay trở lại phòng thì thấy Trúc Ngộ Thanh đang khoanh chân dài ngồi ở đầu giường, trên tay anh còn cầm quyển sách gì đó để đọc. Đó là một cuốn sách bìa mềm màu kaki, trên trang bìa có vài nét vẽ nguệch ngoạc một ông quan. Trái tim của Vãn Gia nhảy lên một nhịp. Anh, đang đọc gì vậy? Chuyện nữ nhi anh hùng. Trúc Ngộ Thanh đọc tên sách cho cô nghe, sau đó anh cười một cách rất khó hiểu và nói. Em đọc sách rất nghiêm túc. Đỉnh đầu cô ong lên một tiếng, Vãn Gia nhanh chóng tiến lên phía trước hai bước và giật lại cuốn sách. Đó là quyển tiểu thuyết cô đọc hồi trung học. Nội dung tiểu thuyết rất hấp dẫn, nhưng cô luôn có một tật xấu khi đọc sách đó là luôn viết ý kiến phê bình bên cạnh. Bây giờ nhìn lại chỉ toàn là lịch sử hắc ám khiến người ta muốn đào một cái lỗ thật sâu để trốn. Cuốn sách đã giật được nhưng chiếc khăn trùm đầu của cô lại lỏng lẻo, nước luồn qua chân tóc nhỏ xuống khiến Vãn Gia rùng mình một cái. Cô kéo ngăn tủ dưới đầu giường ra rồi cất quyển sách vào. Trúc Ngộ Thanh bước xuống đất, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút no nên làm chút chuyện gì đó thôi. Anh đi vòng vòng trong phòng. Sau đó quay lại nhìn Vãn Gia. Máy sấy ở đâu vậy? Để anh sấy tóc cho em, kẻo muộn hơn sẽ ồn đến hàng xóm. Anh trông có vẻ như rất rảnh rỗi, cũng rất tốt bụng, căn nhà này tuy cũ nhưng thực ra cách âm cũng không tệ, không giống như mấy tòa nhà mới hiện đại, vợ chồng lầu trên cãi nhau, lầu dưới có thể nghe được 70, 80. Toàn bộ câu chuyện, khóe miệng cô cứng lại một chút, Vãn Gia nhìn về hướng phòng khách. Nếu bây giờ anh ra ngoài có thể bắt gặp mẹ cô đang túc trực, đề phòng lo lắng cô không chăm sóc con gì. Vì vậy sau khi cân nhắc một chút, cô lấy máy sấy từ trong tủ ra, cào cào tóc về phía sau rồi ngoan ngoãn ngồi xuống đuôi giường. Anh rất kiên nhẫn sấy tóc cho cô, đầu tiên anh bật chế độ làm khô bằng hơi lạnh, lực nắm tóc của ngón tay rất nhẹ, tốc độ máy sấy được cũng được khống chế vừa phải, không tùy tiện thổi vào mặt cô. Đang sấy được một nửa, máy sấy tóc chợt dừng lại. Sấy khô hoàn toàn, hay để một chút ẩm? Cái gì? Cô khẽ mấp máy môi, hơi cao giọng nói. Không phải em muốn bôi cái này sao? Trúc Ngộ Thanh hỏi. Bàn trang điểm trong phòng ngủ chính nằm ngoài phòng tắm, ra vào đều có thể nhìn thấy cô ngồi trước gương chỉnh trang, kể cả việc bôi tinh dầu lên mọn tóc. Giống như mùi hiện tại của cô, giống như cây rành rành hoang dã ẩm ướt, hơi đọng sương sớm cùng với những nụ hoa màu xanh trắng, rất dễ chịu. Có lẽ là ngoài ý muốn, cô chớp nhẹ hàng lông mi, nói. Em không mang cái kia. Anh, sấy khô đi, được. Trúc Ngộ Thanh bật lại máy sấy, lại sờ sờ mái tóc đen của cô. Tóc cô mềm mượt giống như sa tanh vậy, khi xõa ra gần như bao phủ cả lưng cô, bao phủ lấy chiếc gáy thanh tú, thậm chí bao phủ cả hai bờ vai mảnh khảnh của cô. Đêm nay cô mặc một chiếc váy ngủ màu hoa mai có phần cổ rộng. Ánh mắt anh cụp xuống. Hốc mắt nông, nếp mí không sâu nhưng sống mũi thanh tú nhẹ nhàng, thậm chí có thể nói là tinh xảo, từ góc độ này nhìn xuống có cảm giác mềm mại lộng lẫy và cuốn hút vô cùng. Sau khi tắt máy sấy, Trúc Ngộ Thanh tìm được chiếc lược chải gọn tóc giúp cô, sau đó hai tay anh đáp trên bên vai Vãn Gia, nói. Xong rồi, cách chương.